ta liền để ngươi làm phò mã. Sạc, mới 13, 14 tuổi đã nhậu nhẹt bê tha là sao? GT, cách chương.